Chương 15. Sáng hôm sau, vừa đến sở làm, Thiên Bạch đã thấy trên bàn mình một lá đơn xin thôi việc của Linh. Bạch cầm lá thư lên, biết đây không phải là chuyện đùa, thế là chàng chạy ra ngoài, nhưng cũng không gặp Linh. Gọi dây nối đến nhà Linh, thật lâu mới có người tiếp điện thoại. Bên kia đầu dây là giọng nói của một cô tớ gái. Cô Linh đã về cùng mẹ ở quê ngoại rồi, có lẽ 2 hoặc 3 hôm nữa mới quay về. Thiên Bạch hỏi, thế cô ấy có nhắn lại gì không? Dạ không. Bạch đặt máy xuống, suy nghĩ thật lâu. Thôi cũng được, đây cũng là một cách giải quyết. Có đau thì đau một lần rồi thôi, còn hơn. Bởi vì Bạch biết mình không yêu Linh, đó là một thực tế không chối cãi được. Và Bạch cho gọi một cô thư ký khác lên nhận việc của Linh. Lúc đầu chưa quen việc, chắc chắn là có sự lộn xộn, nhưng không sao, mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy. Và Bạch đã cố gắng. Hôm ấy rõ là một ngày khá bận rộn, và đã mấy lần, có lẽ vì quen miệng, Bạch cứ gọi cô thư ký mới là Linh. Đến trưa, giờ tạm nghỉ, khi mọi người đã rút đi dùng cơm, Bạch mới cảm thấy trống vắng cô đơn. Trước kia, buổi trưa nào, Linh cũng đi dùng cơm với chàng. Bạch lắc đầu và lầm lũi một mình đến hàng ăn quen thuộc. Một người với 3 món ăn mà món canh là món quá thừa thải, vậy mà Bạch mới nuốt có nửa chén cơm đã không còn muốn ăn nữa. Anh hầu bàn quen mặt hỏi, ủa, hôm nay ông dùng cơm một mình à, còn cô Linh đâu? Cô ấy đã nghỉ làm. Ủa, nghe nói cô Linh là em họ của ông mà. Dừng, nhưng cô ấy có việc riêng của cô ta. Anh Bồi không dám tò mò tiếp bỏ đi. Buổi chiều không có Linh, công việc của Bạch càng bận rộn. Khách hàng như cố tình biết không có Linh nên ùa đến khó dễ chàng. Hôm nay chẳng hiểu sao khách lại đông đảo như vậy, làm Bạch không kịp thở. Và rồi mọi thứ cũng trôi qua. 5:30 giờ tan sở, Bạch lại nhớ tới Linh và không nhận được, chàng gọi dây nói. Nhưng bên kia đầu dây vẫn là giọng nói của cô tớ gái. Cô và bà chắc dài 3 bữa nữa mới về. Thế ông có nhà không? Chưa tan sở, một chút nữa anh gọi lại đi nhé. Bạch đành gác máy xuống. Người trong văn phòng rộng lớn, Bạch thấm thía nỗi cô đơn. Có Linh không khí khuấy động hơn. Linh giống như con chim sẻ, rảnh rỗi là xà vào phòng ríu rít. Linh hình như cũng rất thích phục vụ, thỉnh thoảng cứ hỏi, anh Bạch, anh uống trà, uống cà phê gì không, em pha. Hoặc nếu không thì cũng chuyện văn một vài câu bông đùa. Linh là một cánh tay đắc lực, bao nhiêu công việc Linh giúp được cho chàng. Vậy mà hôm nay cái cỗ máy này như bị rụng mất một chiếc bánh răng, nó hoạt động trở nên ì ạch làm sao đấy. Và Bạch thấy mệt mỏi, thực sự mệt mỏi. Thiên Bạch cầm máy lên, kiếm một ai đó nói chuyện cho khuây khỏa. Và bất chợt Bạch nghĩ đến Khải Di. Alo, Khải Di đấy à, Thiên Bạch đây, cô có ở không? Không có tiếng. Khải Di cười. Ồ, hôm nay ông trở chứng gì mà gọi dây nói cho tôi vậy? Thiên Bạch ngập ngừng một chút rồi nói, đúng là trời trở gió nên tôi muốn điên lên đây. Linh nó vừa mới xin nghỉ việc. Khải Di chừng lại một chút rồi nói, cũng không nói cô ấy được. À mà như Linh thì cần gì mà phải đi làm, nhà giàu mà, cô ấy đã phụ anh hẳn biết vì lý do gì rồi. Thiên Bạch cười, nhưng mà chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng được. Dân, tôi hiểu chuyện đó, nhưng tình cảm cũng không thể khống chế được. Tôi nghĩ là anh cũng biết chuyện đó. Ngày tối qua khi quý vị đã về nhà, tôi nghĩ đến chuyện của cô Linh. Ở trong trường hợp tôi cũng sẽ hành động như cô ấy. Tại sao vậy? Đã biết là chẳng đi đến đâu thì cứ mãi đeo đuổi làm gì cho khổ tâm. Thái độ của cô ấy tối qua cũng quá rõ ràng cơ mà. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Chuyện đó ngoài anh ra chẳng có ai giúp giải quyết được đâu. Thế bây giờ theo ý cô, tôi nên hành động ra sao? Anh tự tìm cách lấy mà giải quyết. Cô có biết là trên cương vị nghề nghiệp, tôi rất cần sự trợ giúp của Linh không? Bữa nay không có cô ấy, tôi bù đầu bù cổ. Tôi hỏi thật, anh chẳng có một chút tình cảm gì với cô ấy à? Thiên Bạch lắc đầu. Chuyện đó tôi không miễn cưỡng được. Nếu vậy thì để tránh hậu hoạn, để tránh lịch sử tái diễn, anh cứ để cho cô ấy đi đi. Như vậy đối với anh và cả cô ấy đều tốt. Nhưng mà không có nhân gì cả, chỉ có cách đó mới giải quyết được mọi vấn đề. Bạch yên lặng một chút rồi nói, tôi thực tình rối lắm. Khải Di nói, vậy thì đến đây, tôi và Triết sẽ cùng anh uống rượu. Rảnh vậy à? Dĩ nhiên, đâu phải lúc nào cũng phải có việc làm đâu. Bạch nói, vậy thì ở chỗ cũ nha, tôi sẽ đến ngay. Vâng, nửa tiếng nữa, chúng tôi sẽ có mặt nơi đấy. Thiên Bạch vội thu xếp hồ sơ, rồi xuống lầu đến quán rượu, mà thường khi cả bọn thường đến. Hôm nay quán rượu cũng khá đông. Bạch chọn chiếc bàn trong góc nhà, gọi một ly Blendy Whisky. Cái khung cảnh cũ mà sao mọi thứ lại lạc điệu quá. Nghe Khải Di nói, đám Triết, Di và Bích Ngọc cùng quen với thủ chiến ở nơi này. Sao có chuyện lạ lùng như vậy? Định mệnh éo le ư? Chợt nhiên rồi Chiến lại xuất hiện, làm cho hy vọng của Bạch càng trở nên mong manh hơn. Nghĩ đến thủ chiến thì lại như một sự trùng hợp tình cờ. Chiến lại xuất hiện ngay. Ồ, anh Thiên Bạch, anh có hẹn ai ở đây à? Có, với Khải Di và Triết. Còn bạn? Với Bích Ngọc à? Không, tôi chỉ đến một mình. Chiến nói, tôi có cảm tình với nơi này, vì đây là nơi tôi đã làm quen được với Triết và Khải Di. Bạn cũng tình cảm dữ. Dừng, thỉnh thoảng ở không, tôi đã đến đây hát mấy bản. Lúc gần đây anh nổi tiếng quá, nên quán rượu này rất hoan nghênh anh về chuyện đó. Có lẽ. Anh định hát bây giờ à? Chưa, đợi lớp cách này ra đã. Bọn họ đến đây không phải là để nghe hát. Sao không rủ cả Bích Ngọc đến? Hôm nay Ngọc thích nằm ở nhà hơn. Thế tình cảm hai người đã đi đến đâu rồi? Thù Chiến trao mày. Thực ra thì tôi rất thích cô ấy, nhưng mà Ngọc thì không biết. Tôi thấy cô ấy có vẻ hơi lạnh. Thiên Bạch nhìn Chiến. Hẳn cậu cũng biết chuyện của anh Chí Hạo chứ? Biết. Và tôi còn rõ mãi đến bây giờ Bích Ngọc cũng chưa quên anh ấy. Chưa hẳn. Bạch nói, tôi thấy thì Ngọc bị ảnh hưởng của cái chết của Chí Hạo nhiều hơn. Tình yêu có thể phai, nhưng ấn tượng về cái chết thường khắc sâu trong tim, nhất là khi cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm trong đó. Có trách nhiệm à? Dừng, anh có biết là Chí Hạo bị bắn chết ở Mỹ không? Mà trước đó một tiếng đồng hồ, hai người lại vừa chia tay. À, Thủ Chiến nói, có nghĩa Bích Ngọc nghĩ là chính sự chia tay đó đã kích động Chí Hạo, làm cho tình cảm của Hạo bị mất thăng bằng chứ gì. Cũng không rõ lắm, nhưng con người của Hạo đã quen thói công tử được nuông chiều, nên hành động nhiều lúc rất khác thường. Tình thù đã giết anh ấy? Không, mà là bạn bè. Nghe nói người giết Hạo là anh ruột của một cô bạn gái. Sao vậy? Thù Chiến ngạc nhiên. Thiên Bạch nói, nguyên nhân thì quá phức tạp, tôi cũng không rõ lắm. Ngay lúc đó Triết và Khải Di bước vào. Bạch nói, họ đến rồi kìa. Khải Di thấy Chiến kêu lên, ô Thù Chiến, Thiên Bạch rủ anh đến à? Không, chúng tôi tình cờ gặp nhau. Chiến đến đây hát. Khải Di cười, ở đây hát làm gì có tiền. Nhưng nhờ nơi này mà tôi được phát hiện, nên tôi phải cảm ơn. Chiếc cười, anh rõ là con người tình cảm. Di nói, hát xong mình đi dùng cơm nhé. Không được, Chiến lắc đầu, tôi còn phải đến phòng trà, tối nay phải trình diễn đến hai nơi. Làm gì cũng phải vừa phải thôi, cần phải dưỡng sức. Không quan trọng, Chiến nói, tôi đã kỳ hẹn cho mình là chỉ làm việc này 2 năm, sau đó có một số tiền là rút lui đi làm việc khác. Dần trở lại với cái nghề đã học là điện toán. Tính toán hay đó, điện toán hiện nay cũng khá ăn khách. Thiên Bạch cười nói, con người biết nhìn xa. Đừng bốc tôi như vậy, Chiến nói, chẳng qua tôi biết cái nghiệp ca hát không bền, nên phải tính đường mà thủ thân thôi. Triết nói, đúng, nghề ca hát không có tính lâu dài, ngay chính những con người gọi là hành chính sự nghiệp như tôi cũng thấy một lúc nào đó rồi sẽ bị đào thải. Khải Di nói, ủa, hôm nay chúng mình ra đây là vì Thiên Bạch cơ mà. Triết quỳ qua Thiên Bạch. À, anh Bạch sao? Đã tìm được cô Linh chưa? Thiên Bạch buồn bã. Cô ấy đã đi về quê chơi, có lẽ mấy hôm nữa mới quay về. Tôi nghĩ là lần này cô ấy đã quyết định. Khải Di lắc đầu nói, anh cũng ích kỷ lắm, chỉ nghĩ đến chuyện người ta giúp mình trong việc làm, chứ không nghĩ gì đến tình cảm. Thiên Bạch ngồi yên. Triết thì nói, tôi thấy thì tốt nhất anh nên để cho cô ấy như vậy. Bởi vì ai cũng thế, hy vọng cái mà mình không được thì sớm muộn gì phải đau khổ thôi, chi bằng sớm dừng lại. Tôi hiểu. Bạch có vẻ khổ sở, nhưng mà để cô ấy nghĩ việc như vậy cũng khó. Cô ta lại có quan hệ họ hàng, rồi tôi phải ăn nói làm sao với cô dượng tôi đây. Dì nói, nhưng mà trên đời này chẳng có cách giải quyết nào toàn thiện toàn mỹ, nếu cần phải hy sinh thôi. Thiên Bạch chợt quay sang Thù Chiến. À, còn cô Bích Ngọc thì... Nhưng Khải Di đã cướp lời. Anh đừng kéo chuyện Bích Ngọc vào đây. Bản chất cô ấy cứng cỏi và cương quyết, tôi rất rõ con người đó. Trong khi Thù Chiến đứng dậy, thưa quý vị ngồi đây nói chuyện, tôi lên sân khấu nha. Thiên Bạch nhìn theo ngẩn ra. Khải Di giải thích, anh nên biết là với Bích Ngọc, chưa hẳn là Thù Chiến đâu. Cô ấy là người rất cố chấp, quan trọng chuyện tuổi tác. Trong khi Thù Chiến lại nhỏ hơn cô ta tới 4 tuổi, mặc dù Ngọc rất cần tình yêu. Thiên Bạch hỏi thẳng, nhưng giữa họ đã có tình yêu chưa? Tôi không biết, nhưng nghe Ngọc nói là chưa. Thiên Bạch suy nghĩ, rồi mắt chợt sáng lên, một chút hy vọng mong manh. Cái ánh mắt của Bạch không lọt khỏi mắt Triết. Triết hỏi, sao vậy, vui rồi à? Bạch cười, con người lúc nào cũng phải sống bằng hy vọng, cậu nghĩ có đúng không? Khải Di nói, bây giờ làm sao? Anh định buông xuôi chuyện cô Linh thật à? Không phải lỗi của tôi, từ nào đến giờ tôi cũng nào có hứa hẹn gì. Triết hỏi, nhưng mà cô ấy thì đã để ý đến anh từ lâu rồi, có đúng không? Thiên Bạch có vẻ không hài lòng. Mấy người định nói là tôi đã làm cô ấy đau khổ. Khải Di nói, đúng, bằng chứng là hôm qua cô ấy đã khóc cơ mà. Chuyện đó cũng làm tôi giật mình, tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra. Không lẽ ngày thường anh không biết là cô ấy yêu anh à? Biết thì có biết. Thiên Bạch đỏ mặt nói, nhưng cũng cố giả ngơ như không biết. Vậy là anh đã làm hại người ta, anh biết không? Thiên Bạch thú nhận, có thể là vì tôi ích kỷ, tôi cũng không muốn phiền hà. Khải Di thở dài, thôi tôi không muốn nghe chuyện mấy người nữa, phức tạp quá. Thiên Bạch yên lặng hớp mấy hớp rượu. Trên sân khấu, Thù Chiến bắt đầu hát. Anh ta vẫn hát bản nhạc có âm điệu lạ lạ khi bắt đầu gặp Khải Di, Triết và Bích Ngọc. Có lẽ anh ta định sống lại kỷ niệm. Triết nói, anh chàng có vẻ tình cảm đấy chứ. Vâng, có người như vậy hay lắm, nhất là khi còn trẻ. Lời ca ngợi của Triết làm Thiên Bạch không vui, bởi vì với Bạch, Thù Chiến bây giờ không phải là bạn nữa, mà là tình thù. Chiến hát một lúc ba bản rồi bước xuống sân khấu. Chàng ngồi xuống bàn, đốt cạn rượu rồi vội vã chào mọi người bỏ đi. Thiên Bạch nhìn theo nhận xét, anh chàng khác đời thật đấy. Nhưng chẳng ai trả lời. Bích Ngọc ngồi chờ Thù Chiến đánh xe đến đón, chợt nhiên Linh lại đến làm Ngọc bất ngờ. Ồ, mới đi chơi về đấy à? Linh hỏi, Ngọc có ở không không? Mình có chuyện muốn nói với Ngọc. Dĩ nhiên rồi, Ngọc đáp ngay. Nhưng phải chờ Thù Chiến một chút, anh ấy đến đây xong mình sẽ đi. Chị có hẹn với anh ấy? Không thành vấn đề, mình sẽ bảo anh ta 2 tiếng đồng hồ sau quay lại. Ngay lúc đó xe Thù Chiến chờ đến. Ngọc bước ra nói mấy câu gì đấy, Chiến gật đầu rồi khoát tay với hai người, xong cho xe chạy đi. Linh nhìn theo nói, bậy thật, phá cuộc hẹn của hai người. Không có gì, chúng tôi chỉ định đi dùng cơm thôi. Bây giờ mình đi, khoảng 7:30 Chiến sẽ đến quán rượu đón tôi sau. Vậy mình đi đâu? Đến quán cà phê cạnh quán rượu cũ. Ngọc nói rồi hỏi, sao đi về quê với bác gái có vui không? Nói vậy thôi chứ nào có đi đâu. Linh cười buồn nói, ngồi miết ở nhà suốt 3 hôm, buồn muốn chết. Hôm nay là hôm đầu tiên ra ngoài gặp bạn bè. Bích Ngọc hỏi, tôi giúp ích được gì cho bạn? Linh lắc đầu, chắc khó lắm, vì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Bích Ngọc kéo Linh vào quán cà phê. Nào, bây giờ chúng mình vào đây, chậm rãi nói. Gia hầu bàn đến, mỗi người gọi phần thức uống của mình. Ngọc hỏi, Linh đã quyết định không quay về làm việc cho Thiên Bạch nữa sao? Quay lại có ích lợi gì đâu? Ngọc quan tâm, tình hình không cứu vãn được ư? Cái bực mình nhất của mình là thái độ của Thiên Bạch. Linh nói, anh ấy cứ làm ra vẻ tỉnh bơ, mình lại không tin là bấy lâu nay anh Bạch không biết gì cả. Có khi không biết thật thì sao? Hai người lại có quan hệ bà con mà. Mình không nghĩ như vậy, bà con xa lắc xa lơ thôi mà. Mình thấy rõ là anh ấy cố tình làm ra vẻ như thế, vì anh Bạch muốn phủ nhận cái tình cảm của mình. Thiên Bạch không phải là con người hời hợt như vậy. Linh lắc đầu, trước mặt Ngọc anh Bạch là con người khác, còn trước mặt em anh ấy cũng là một con người khác nữa. Đó là một sự thật. Anh ấy cứ xem em là con nít, mặc dù biết là ngày xưa anh ấy và em đã từng học chung một lớp mà. Cơ thể dì Linh quá quen thuộc nên mới có tình trạng như vậy. Còn với tôi, một người ngoài, nên anh ấy phải khách sáo. Linh lắc đầu. Bích Ngọc mà là người ngoài à? Ít ra trên phương diện quan hệ, tôi quen với anh Bạch, nhưng đâu có rành anh ấy thích gì, yêu gì, chuộng gì. Mà tôi cũng không cần biết rõ chuyện đó. Linh nhìn Ngọc, nàng biết là Ngọc đã nói thật. Nhưng mà sao Bạch lại không thay đổi thái độ khi biết Ngọc không ngó ngàng đến mình? Rất cảm ơn những điều mà Ngọc cho tôi biết. Nhưng anh Bạch giống như một hòn đá tảng, khó có gì lay chuyển được anh ấy. Đừng nản chí sớm như vậy. Bích Ngọc cười nói. Thiên Bạch cũng là người, rồi một lúc nào đó phát hiện ra chuyện mình chỉ thả mồi bắt bóng, phải quay lại thôi. Tôi không nghĩ như vậy, vì anh Bạch là con người tình si. Bạch chỉ mê có Ngọc thôi. Lầm rồi, Ngọc nói. Có nhiều khi đó chỉ là ảo giác, bởi vì tôi và Thiên Bạch là hai láng giềng. Bạch đã cùng tôi lớn lên từ một không gian, có lẽ đó là tình cảm anh em thì hơn. Sau đấy Bạch cũng không biết chuyện tôi yêu Chí Hào, rồi Chí Hào chết. Một thứ tình cảm thương hại, đồng tình thương người yếu đuối, chứ chưa hẳn đó là tình yêu. Linh nghi ngờ nhìn Ngọc rồi nói. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy là anh Thiên Bạch như lợi dụng cái tình cảm của tôi để làm lợi cho anh ấy. Thiên Bạch không xấu đến độ như vậy đâu. Ngọc biện hộ cho Bạch. Tôi hiểu rõ anh ấy mà. Anh ấy đã dùng cô, chẳng qua vì tin tưởng, vì cần trợ tá đắc lực thôi. Câu nói của Ngọc làm lập trường của Linh lung lay. Nhưng tôi quyết không trở lại làm đâu. Tôi đồng ý với quyết định đó của Linh, Ngọc nói. Phải để cho anh Bạch thấy sự vắng mặt của Linh làm anh ấy bị hụt hẫng. Phải để anh ấy khổ tâm một chút và tự động quay lại năn nỉ Linh. Sắc mặt Linh tươi hơn một chút. Nhưng tôi thấy không tin tưởng lắm. Hãy tin những gì tôi nói. Tôi là con người bàng quan nên có cái nhìn khách quan. Sự hiện diện của Linh bên cạnh Bạch như một nếp, và anh Bạch đã quen rồi, không làm sao chịu nổi khi vắng Linh đâu. Linh lắc đầu. Đó chỉ là đứng trên phương diện làm việc thôi. Chưa hẳn như vậy, rồi Linh sẽ thấy. Bích Ngọc cổ vũ. Tại Linh bi quan, vì Linh là người trong cuộc. Linh làm sao thấy được ánh sáng mặt trời bên ngoài căn phòng khép kín chứ? Ánh sáng đó màu gì? Một màu rực rỡ chói chang. Linh suy nghĩ rồi cười. Ngọc là một thuyết khách khá thành công đấy. Tôi nói sự thật, chứ không có ý thuyết phục hay nói tốt cho ai cả. Nhưng Ngọc nói hay lắm, Linh nhận xét. Chính vì vậy mà ai cũng thích Ngọc. Riêng tôi hay thẳng ruột ngựa, nên bị anh Bạch chê là trẻ con, không có cái mềm của phụ nữ. Đừng nghe vậy, có khi người ta nói để mà đùa thôi. Đùa? Nhưng rõ ràng là anh Bạch cũng yêu Ngọc mà. Nhưng tôi thì khác, Ngọc nói. Sau những trắc trở phiền muộn, tôi cảm thấy mình như dày dặn ra nên khó rung động. Vậy à? Thế còn Thụ Chiến? Gần đây thấy Chiến cứ xuất hiện bên cạnh Ngọc. Chiến mãi mãi chỉ là một người bạn, sự quan hệ đó khó thay đổi. Tôi thì thấy Chiến có vẻ yêu Ngọc rồi đó. Đừng có đùa, tôi đã nói là không còn dễ rung động. Và lại tôi còn lớn hơn Chiến những 4 tuổi. Linh cười. Thời buổi này người ta nói chuyện tình yêu có ai để ý đến tuổi tác đâu. Nhưng mà như vậy là đại loạn. Tôi không nghĩ như vậy, chúng ta chỉ là con người bình thường. Nhưng Ngọc khẳng định. Hãy tin tôi, tôi chỉ xem Chiến như một người bạn. Coi chừng đấy, Ngọc lại làm cho người ta khổ. Tôi nghĩ người như Chiến không dễ khổ đâu. Anh ấy xuất thân từ chốn loạn lạc, trái tim đã được tôi luyện qua rồi. Mong là Ngọc không lầm, Ngọc nói. Linh biết không, tôi cũng đã đề phòng chuyện đó, nên Chiến hẹn gặp 3 lần thì tôi mới đáp lại có 1. Cái thái độ đó của tôi, Chiến nếu suy nghĩ hẳn thấy. Khi yêu rồi thấy cũng như không, người ta không thể để ý đến những cái tiểu tiết đó. Cũng có thể, Linh lắc đầu. Ngọc đừng quên, chúng ta cũng chỉ là con người bình thường thôi nhé. Chính vì là con người nên phải phân biệt rõ ràng cái nào nên nhận và cái nào không. Vậy thì tôi hỏi bạn, Linh do dự một chút nói. Vậy chứ lúc đó Ngọc cũng yêu tha thiết Chí Hào, nhưng rồi sau đấy nghĩ lại, Ngọc lại rút lui. Lời của Linh làm Ngọc tái mặt. Chuyện Chí Hào đối với Ngọc là một vết thương chưa lành. Linh nhìn Ngọc chợt hiểu, nói. Xin lỗi Ngọc, mình lại tầm bậy quá, mình đã làm Ngọc không vui. Ngọc yên lặng một chút rồi nói. Không phải là không vui, mà là mình thấy như mất cả linh hồn. Bích Ngọc. Dừng. Chính vì vậy mà mình sợ. Mình không muốn một ai nhắc đến chuyện cũ. bởi đó là một cú sốc, một vết thương mà mãi mãi không quên được. Vì vậy, Linh hãy tha thứ cho tôi. Có nghĩa là Ngọc vẫn còn yêu anh Chí Hào? Vâng, với tôi đấy là một mối tình bất diệt. Thế còn Thù Chiến? Tôi đã nói rồi, đây là một người bạn tốt. Và để chấm dứt câu chuyện, Ngọc đứng dậy. Thôi, đã đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài chờ anh ấy đi.